Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1407, người nào càng không nỡ chết. Người kia không trả lời, Thạch Lỗi cũng không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp nhất trưởng cắt tại hắn phần cổ, đem kích choáng. Sau đó, Thạch Lỗi từ trên người hắn tìm tới điện thoại di động, cho Quyền Ngụy Bồ Đề, nếu như ngươi không muốn ta xảy ra chuyện, liền để ngươi người đừng đi tìm người đưa đó. Ngươi bây giờ là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Điện thoại vừa kết nối, Thạch Lỗi liền nói ra hắn muốn nói chuyện. Sau đó, trực tiếp cúp máy, đưa di động ném ra cửa xe bên ngoài. Lái xe, Thạch Lỗi thẳng đến người đưa đò ở lại tiểu khu. Một đường thông suốt không trở ngại. Chờ hắn đến trong khu cư xá về sau, hắn nhìn thấy một chiếc xe khác đứng ở người đưa đò dưới lầu. Tốt trong xe người cũng không có xuống xe. Cái này biểu thị Ngụy Bồ Đề cuối cùng vẫn mệnh lệnh nó thuộc hạ không muốn lên lầu. Thạch Lỗi hướng đi chiếc xe kia, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Nói, đã đến, vậy liền thủ ở nơi này. Trừ ta ra, bất kỳ người nào xuống lầu, giết chết bất luận tội. Sở dĩ Thạch Lỗi dám nói thế với, là bởi vì cái này building đã bị thanh không? Khi hắn biết được người đưa đò trong tay có cái thần kỳ vũ khí về sau, liền đã nhượng Ngụy Bồ Đề nghĩ biện pháp thanh không cái này building. Hiện tại, cái này building bên trong, trừ người đưa đò bên ngoài, đã không có bất kỳ người nào khác. Cho nên, nếu như không phải Thạch Lỗi từ lâu bên trong đi ra đến, vậy liền nhất định là người đưa đò. Tuy nói hiện tại người đưa đò áo khoác đã đến rách mần trong tay người, thế nhưng là, Thạch Lỗi lại cũng không hoàn toàn tin tưởng người đưa đò chỉ có món này áo khoác. Nói tóm lại, cái này building bên trong đã không có những người khác. Chỉ cần không phải Thạch Lỗi đi tới, như vậy thì nhất định là người đưa đò. Vô luận hắn lấy cái gì diện mạo xuất hiện, một mực giết chính là trong xe hết thảy hai người. Nghe được Thạch Lỗi lời nói, cùng một chỗ thật sâu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Sau đó, gật gật đầu, Thạch Lỗi lại nói, ta trong xe còn có một cái các ngươi người, bất quá bị ta đánh ngất xỉu, các ngươi làm tỉnh lại hắn đi. Giải thích, Thạch Lỗi cất bước hướng phía cổng to vò đi đến. Lầu ba về sau, Thạch Lỗi nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Người đưa đò sớm đã trở lại trong phòng, nghe được tiếng đập cửa, hắn sững sờ, cơ hồ trong nháy mắt, hắn hiểu được. Thạch Lỗi sau khi về nước căn bản không hề về Ngô Đông, mà chính là đi thẳng tới Đông Bắc. Hiện tại Thạch Lỗi đã tìm tới cửa, người đưa đò không khỏi có chút bối rối. Căn cứ hắn tính toán, trong dương đồ, vật còn cần mấy giờ tài năng hoàn toàn thành thục. Hiện tại hắn, căn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Sở dĩ cho Thạch Lỗi gọi điện thoại, là bởi vì người đưa đò nhận định Thạch Lỗi về Ngô Đông. Muốn từ Ngô Đông chạy tới nơi này, chỉ ít cũng cần 7-8 tiếng, coi như Thạch Lỗi có thể động dụng máy bay tư nhân. Xin tiền đường đi cũng cần thời gian, lại thêm thời gian phi hành. Người đưa đò cho rằng Thạch Lỗi lại nhanh cũng phải sau 5 tiếng tài năng xuất hiện ở đây. Nhưng là bây giờ, người đưa đò phát hiện mình tính sai. Hắn bước nhanh hướng đi cái dương kia, mở ra. Đem bên trong đồ, vật đều lấy ra. Trong dương, trừ cái kia trong suốt thủy tinh hộp, còn có một loại giống như cái mũ đồ, vật. Người đưa đò đem này đỉnh, cái mũ, lấy ra, đeo tại trên đầu mình. Lớn nhỏ cùng hình dáng, đều cùng hắn đầu hình hoàn toàn phù hợp. Cái này hoàn toàn cũng là căn cứ đầu hắn hình chế tạo đồ, vật. Đem cái mũ, phía dưới mấy cái điện cực cố định trụ. Người đưa đò lại đeo lên một đỉnh phía tây mũ dạ. Đối tấm gương nhìn xem, xác định nhìn không ra manh mối gì, hắn lúc này mới lên tiếng hỏi, ai vậy? Thạch Lỗi thanh âm truyền vào đến. Người đưa đò, mở cửa đi. Thạch tiên sinh, ngươi lại lừa gạt ta. Ngươi chưa có trở về Ngô Đông, ngươi về nước về sau liền trực tiếp tới nơi này. Xem ra, ta cho dù không cho ngươi gọi cú điện thoại này, người cũng sẽ xuất hiện tại ta chỗ này. Người đưa đò vừa nói, một bên đem hộp thủy tinh mở ra. Hắn nhìn một chút bên trong cái kia lục xác dịch nuôi cái. Khẽ cắn môi, lại vẫn là không có đem bên trong đồ, vật lấy ra. Mà chính là đem cái kia hộp thủy tinh bỏ vào tủ quần áo ở trong. Đem cái dương khóa kỹ, nhét vào dưới giường về sau. Hắn mới đi hướng đại môn. Thạch tiên sinh, hy vọng ngươi là một người tới. Giải thích, người đưa đỏ rốt cục mở cửa phòng. Ngoài cửa, xác thực chỉ có Thạch Lỗi một người. Người đưa đỏ cũng hơi có vẻ yên tâm. Coi như không tệ, tuy nhiên ngươi lại một lần nữa lừa gạt ta. Thế nhưng là, ngươi cuối cùng vẫn là một người tới. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, người đưa đỏ tiên sinh trong tay có cái trung cực vũ khí. Tuy nhiên ta đối món kia vũ khí hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng là, ta cũng không hy vọng sẽ có người vì vậy mà bồi lên tính mạng. Vậy đại khái chính là ta cùng người đưa đò tiên sinh lớn nhất khác nhiều. Hư Ngụy Lương Thiện, cái này không có chút ý nghĩa nào. Người đưa đò tránh ra thân thể. Mời đến đi, Thạch Lỗi sau khi vào cửa. Nhìn thấy trên bàn trưng bày rất nhiều nhanh ăn thịt loại. Đều là loại kia luộc phẩm. Chân không bao trang. Bên cạnh còn trưng bày hai bình địa phương rượu trắng. Xem ra, người đưa đỏ tiên sinh là muốn cùng ta uống hai chén. Thạch Lỗi đi đến bên cạnh bàn, dò xét một phen những cái kia nhanh ăn thịt loại. Tương giò, vịt chảo, vịt chuân, thịt bò kho tương. Ngược lại là thẳng phong phú. Người đưa đỏ thấm thấm cười một tiếng, nói, Thạch tiên sinh, trước mời ngồi đi. Thạch Lỗi quay người lại tử, nhìn lấy người đưa đỏ, giống như cười mà không phải cười nói ra. Người ngược lại là vẫn rất có nhàn hạ thoải mái. Nhưng là, ta lại cũng không muốn theo ngươi quá nhiều rông dài. Đối ta mà nói, hiện tại lập tức liền giết ngươi mới là chính sự. Nói chuyện, Thạch Lỗi từng bước một ép về phía người đưa đỏ. Người đưa đỏ lập tức rút lui hai bước. Một thanh kéo ra y phục trên người, lộ ra bên trong chói đẩy người thể ngòi nổ. Hừ hừ, ta đối Thạch tiên sinh cá nhân vũ lực là có tương đương khắc sâu trí nhớ. Ta lại làm sao có thể một chút cũng không có chuẩn bị. Cứ như vậy chờ lấy Thạch tiên sinh ngài đến cửa đâu. Những này ngòi nổ điện cực, liên tiếp lấy ta tâm nhảy. Ta đương nhiên biết Thạch tiên sinh ngài có rất nhiều loại biện pháp để cho ta lập tức tử vong. Thế nhưng là, chỉ cần ta chết, những này ngòi nổ liền sẽ bị trong nháy mắt dẫn bạo. Đến lúc đó, Thạch tiên sinh liền xem như thực lực lại như thế nào cường đại. Chỉ sợ cũng không trốn ra ngoài được. Thạch Lỗi vẫn như cũ cười. Hắn đã sớm ngờ tới người đưa đò cũng chỉ có thể dùng cùng loại chiêu số. Cũng coi là đã sớm chuẩn bị. Nhìn như vậy đến, ta chỉ ít không thể thân thủ giết ngươi. Nhưng là, ta tựa hồ hẳn là đánh trước đoạn tay ngươi chân, để ngươi triệt để không có phản kháng năng lực. Sau đó, tìm trống trải không người địa phương, đem ngươi ném, cũng không biết, nơi tay chân đều đoạn tình huống dưới. Người đưa đỏ tiên sinh có thể gắng bao lâu? 3 ngày vẫn là 5 ngày, ngươi cũng có thể thử một lần. Ám dạ chi đồng có rất nhiều loại độc dược, cũng có thể làm cho ta trong nháy mắt độc phát thân vong. Mà lại, ta cam đoan ta tử vong thời gian phải sớm tại Thạch tiên sinh cắt ngang tay ta chân thời gian. Thạch Lỗi nhún nhún vai, cười nói, như vậy xem ra ta còn thực sự không thể ra tay với ngươi. Nếu không, ngươi chết chẳng khác nào ta chết. Sách, cái này cũng có chút khó làm. Ta giết ngươi, ta cũng sẽ chôn cùng. Thế nhưng là ta không giết ngươi, ngươi vẫn là hội tìm kiếm nghĩ cách giết chết ta. Người đưa đỏ tiên sinh, tựa hồ vô luận như thế nào, ta đều là một con đường chết. Như vậy ta có lý do gì không cùng ngươi đồng quy vu tận đâu? Bởi vì ngươi còn không nỡ chết. Người đưa đỏ thanh âm trở nên phá lệ âm lãnh. Thạch Lỗi gật gật đầu, tựa hồ rất bất đắc dĩ nói ra. Xác thực, ta không nỡ chết, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Chờ đợi một cái càng thời cơ tốt. Dù là thời cơ này gần như không có khả năng xuất hiện. Hừ, thế nhưng là, ta không nỡ chết, người đưa đỏ tiên sinh cũng đồng dạng không nỡ chết. Cho nên, ta cũng sẽ không tin tưởng tại ta cắt ngang tay ngươi chân trước đó. Ngươi liền chọn uống thuốc độc tự vẫn. Như vậy đi, người đưa đỏ tiên sinh, chúng ta tới đánh cược một keo, nhìn xem rốt cục người nào càng không muốn chết một số. Như thế nào? Đang khi nói chuyện, Thạch Lỗi đột nhiên một cái cất bước, đưa tay liền hướng người đưa đỏ nắm tới. Người đưa đỏ đột nhiên giật mình, dọa đến sau này đạp đạp rút lui mấy bước. Hắn lớn tiếng hô hào, Thạch Lỗi, ngươi cái tên điên này. Thạch Lỗi cười tủm tỉm tới gần hắn, nói, ta là người điên, hai chúng ta người nào càng điên một chút. Người đưa đỏ nhìn ra Thạch Lỗi chỉ là đang hù dọa hắn, chấn định một số, nói, chúng ta có thể tâm sự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.